Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 1067, 1067, chương 1066. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Trung Mộ lại lần nữa á khẩu. Mặt mày nóng bừng, khi Trung Viêm làm Viêm Hoàng Thánh Chủ. Ông ta còn không phục chứ đừng nói là một hậu bối như Diệp Thành làm Thánh Chủ. Thế nhưng lúc này thân phận Tôn Hay Ti thì sự thật cũng đã chứng minh. Người đeo huyền thương ngọc giới chính là Viêm Hoàng Thánh Chủ. Diệp Thành nói không sai. Cái mà hắn theo chính là đai nghiệp thống nhất. Còn cái mà Trung Mộ theo trong mắt Viêm Hoàng hay Huyền Hoàng thì đều được coi là tên tạo phản. Ta cho ông cơ hội cuối cùng. Diệp Thành lại lần nữa nhìn sang đại quân của Huyền Hoàng. Hắn tung hoành 9 ngày giống như một vị vua của thế gian. Thản nhiên lên tiếng với ngữ khí uy nghiêm. Nếu bây giờ ông đầu hàng thì các ông chính là người của Viêm Hoàng. Tội mà các người phạm phải ta sẽ không xử lý. Nhưng nếu các người tiếp tục phản kháng thì Huyền Hoàng Sơn này chính là nơi chôn vùi các người. Cho tới chết cũng mang theo tội danh tạo phản. Lời nói của Diệp Thành lại một lần nữa khiến đại quân của Huyền Hoàng náo loạn. Ta hàng, ta muốn về nhà. Ngay sau đó, bèn có một lão già tóc bạc bỏ binh khí lên tiếng. Người muốn chết, Trung Mộ thấy vậy thì gầm lên phẫn nộ. Ông ta tung một bạt khiến lão già kia bay ngay ra khỏi đó. Máu me be bét, suýt chút nữa thì hồn lìa khỏi xác. Hồng Trần Tiết lập tức sát phạt vào trong kết giới ép về phía Trung Mộ. Ra tay mạnh mẽ, không hề nương tình, bà đã thực sự tuyệt vọng với lục sư đệ của mình. Dầm, đùng, Trung Mộ gào thét như một kẻ điên. Ông ta và Hồng Trần Tiết đại chiến trong hư không? Còn không ra ngoài, Trung Giang cũng sát phạt vào trong kết giới hô lên với người của Huyền Hoàng. Nghe vậy, người của Huyền Hoàng lại lần nữa bỏ binh khí. Bọn họ vội vàng chạy ra khỏi kết giới. Ta cũng hàng, ta cũng muốn về nhà. Ta không muốn mang tội tạo phản. Đánh mấy trăm năm ta cũng mệt rồi. Một người bỏ binh khí xuống kéo theo phản ứng dây chuyền. Từng kẻ mạnh của Huyền Hoàng lần lượt cởi bỏ áo giáp bước ra khỏi kết giới. Cảnh tượng vừa rồi khiến bọn họ thực sự thất vọng về thánh chủ của mình. Đến cả thuộc hạ còn muốn giết. Bọn họ còn hy vọng được điều gì? So với Trung Mộ thì Viêm Hoàng và Viêm Hoàng thánh chủ trước mặt bọn họ lại nhân từ hơn nhiều. Không tính toán, không soi mói những sai lầm của bọn họ. Trong tình cảnh như vậy, chỉ cần là người đầu óc không có vấn đề thì đương nhiên bọn họ sẽ không phản kháng. Hiện giờ người của Huyền Hoàng còn chưa khai chiến nhưng đã có 2/3 số người ra khỏi kết giới. Ta cũng hàng, cách chương.